Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, thứ 180 chương đã lâu không thấy. Cha sư đệ, nam tử mặt sau đệ tử. Nhận ra trên mặt đất ngất xỉu đi trông coi đệ tử. Tiến lên nâng dậy người. Biểu tình cảnh giác nói: Lục trưởng lão, này hai người tưởng cướp ngục đều nói các nàng không phải cướp ngục. Trưởng lão, muốn hay không thông chi trưởng môn? Hoảng cái gì, người không đều hảo hảo ở chỗ này sao? Chính là, này Tô Thấm là trưởng môn cố ý giao đãi phải cẩn thận trông coi. Nếu chạy đi, trốn, áo lam trưởng lão cười cười, dường như rốt cuộc hoàn hồn, lại khôi phục không chút để ý bộ dáng. Ai thoát được ra này thạch lao? Hắn giương tay vung lên. Đột nhiên hai bên vách đá đại lượng, từng đạo kết giới xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mỗi một đạo đều tán nồng đậm sát khí. Dựa, nguyên lai trừ bỏ kia gian nhà tù. Này thạch trong nhà lao còn có nhiều như vậy trận pháp. Còn hảo các nàng mới vừa không có trực tiếp xông ra đi. Kia này hai người, đệ tử chỉ bọn họ. Được rồi, họ Lục nam tử phất phất tay. Mang chút không kiên nhẫn nói. Nơi này giao cho bổn trưởng lão. Các ngươi đều đi xuống đi. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau nhìn vài lần. Lại không dám cãi lời mệnh lệnh của hắn. Sôi nổi hành lễ lui đi ra ngoài. Không đến nửa sẽ, vừa mới còn chen chúc thạch lao. Chỉ còn lại có bọn họ bốn cái. Tiểu mỹ nhân nhi, không cần sợ, nam tử cười đến càng thêm ái muội. Chiều nàng đã đi tới, một đôi mị mị nhãn, từ trên xuống dưới nhìn quét nàng vài biến. Có ta ở đây không ai dám thương ngươi. Tới, đi theo ca ca đi ra ngoài. Ta mang ngươi đi một cái hảo địa phương, nói duỗi tay liền tới chảo nàng. Một bộ sắc chung quỷ đói bộ dáng. Hạ tỷ tỷ, Tô Thấm có chút hoảng. Lôi kéo nàng sau này lui một bước, hậu trì trực tiếp tiến lên. Chắn các nàng phía trước, nắm chặt trong tay kiếm. Thanh âm lạnh như hàn băng. Lăn, nha, còn có người tưởng anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Nam tử hừ lạnh một tiếng. Cười như không cười trên dưới đánh giá hậu trì liếc mắt một cái. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình bộ dáng. Chỉ bằng ngươi như vậy, tiểu mỹ nhân nhi nhìn chúng sao? Hắn ức đầu, trong mắt tràn đầy đều là khinh thường. Nhưng tầm mắt vừa chuyển, rơi xuống trên người nàng khi, biểu tình lại nháy mắt nhu tình như nước lên. Nhếch miệng cười, rõ ràng bình thường mặt, lại đột nhiên diễm quang bắn ra bốn phía lên. Trong tay cây quạt vừa thu lại, vẫn dùng kia làm như sao sao ngữ điệu nói. Tiểu mỹ nhân, thế nào, muốn hay không cùng ca ca đi ra ngoài đi một chút? Bảo quản không ai dám cản ngươi, không cần, thời hạ nhíu nhíu mày. Giữa trán gân xanh nhảy lên, nhịn nhẫn mới áp xuống trong lòng hỏa khí. Đừng nóng vội cự tuyệt sao, bị nàng cự tuyệt. Nam tử cũng không sinh khí. Gõ gõ trong tay cây quạt. Tiếp tục khuyên nhủ, tuy rằng không biết các ngươi là ai. Nhưng vào này thạch lao, nhậm ngươi thuật pháp thông thiên. Sợ là cũng rất khó đi ra ngoài. Bất quá chỉ cần ngươi từ ca ca ta. Không đơn thuần chỉ là bảo ngươi bình an không có việc gì chuyện xưa không truy xét. Ngay cả ngươi này hai cái bằng hữu cũng cùng nhau thả, như thế nào? Hạ tỷ tỷ, đừng tin tưởng hắn, Tô Thấm có chút sốt ruột. Khụ hai tiếng mới chỉ vào nam tử nói. Người này tu vi, sâu không lường được, phía trước ở đại điện, là hắn ra tay thương ta. Ngay cả thái cực kiếm cũng dừng ở hắn trong tay, nha. Nguyên lai ngươi chính là vừa mới cái kia đoạt hôn muội tử, nam tử vỗ tay một cái hoảng nhiên hiểu. Ra, trên dưới nhìn quét Tô Thấm một lần, vẻ mặt ghét bỏ tấm tắc ra tiếng. Chật chật chật dơ thành cái dạng này. Quá khó coi. Khó trách trưởng môn không thích ngươi, ngươi. Khụ khụ khụ. Tô Thấm khó thở trong miệng huyết lại bắt đầu ra bên ngoài mạo. Ta tiểu mỹ nhân liền bất đồng. Ta liền thích ngươi loại này thoải mái thanh tân sạch sẽ cô nương. Nam tử không có nửa điểm áy náy. Cảm. Vẫn không ngừng hướng tới nàng ám muội nháy mắt. Dương lên tay trực tiếp gọi ra một phen tiên kiếm. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng đều tràn ngập trên thân kiếm tiên khí. Thái cực kiếm. Tô Thấm kinh hô ra tiếng. Vừa mới nhặt điểm tiểu chơi nghệ, nam tử như cũ cười tủm tỉm nhìn nàng. Tiểu mỹ nhân, chỉ cần ngươi từ ta, ta liền thanh kiếm này cùng nhau tặng cho ngươi. Thế nào, hảo a? Thời hạ gật đầu, lại kinh sợ ở đây mặt khác hai người. Đều nhịp quay đầu nhìn về phía nàng. Hạ tỷ tỷ, Tô Thấm vẻ mặt không dám tin tưởng. Hậu trì càng là trực tiếp. Mày căng thẳng dẫn theo kiếm liền chiều áo lam trưởng lão đâm tới. Dám đụng đến ta muội muội thử xem. Từ từ, hậu trì. Nàng vừa muốn ngăn cản, người khác cũng đã lao ra đi. Nam tử thân hình vừa chuyển liền tránh đi đối phương thế công. Cầm lấy trong tay thái cực kiếm liền cùng hậu trì đánh tới một khối. Hừ, không biết tự lượng sức mình, hậu trì tuy rằng có thể dựa vào kiếm chiêu ưu thế chống đỡ. Nhưng thời gian lâu rồi tổng hội có hại. Hơn nữa trong tay đối phương có thái cực kiếm ân y cơ hồ mỗi ra nhất chiêu. đều có thể phát ra muôn vàn đạo kiếm khí, giống như đồng thời ra trăm ngàn chiêu giống nhau. Đi, có lẽ biết chính mình căng không được bao lâu. Hậu Trì quay đầu lại công đạo một câu, ý bảo các nàng trước đi ra ngoài lại nói, ta sẽ đi tìm ngươi, nói xong tay gian kiếm chiêu một đổi. Ngược lại trực tiếp bổ về phía tre ở các nàng trước mặt. Kia từng đạo trận pháp kết giới, nguyên bản sát khí bốn phía kết giới, tức khắc xôn xao nát một mảnh, nháy mắt quét ra một cái thông đạo. Chỉ là này vừa phân tâm, sau lưng áo lam trưởng lão kiếm chiêu cũng đã tới rồi. Thẳng hướng tới hắn mặt công tới, hắn chỉ tới kịp sai khai thân, tính toán dùng thân thể đón đỡ hạ chiêu này. Hậu Trì, thời hạ tâm một chút liền nhắc lên, nào còn quản được thượng chạy trốn, trực tiếp liền vọt qua đi, nhưng vẫn là đã muộn một chút. Mắt thấy kia đem thái cực kiếm liền phải dừng ở Hậu Trì trên người. Kia áo lam nam tử lại đột nhiên đôi mắt mở to, như là bị đột nhiên lao ra nàng kinh đến phân tâm. Rõ ràng có thể đắc thủ, lại ở cuối cùng một khắc ngạnh sinh sinh thu hồi thế công. Tay gian lệch về một bên, cư nhiên trực tiếp đem thái cực kiếm hướng bên cạnh ném đi ra ngoài. Thân hình vừa chuyển, thuận tay liền ôm tiến lên nàng lui về mấy trượng ở ngoài. Nam tử thở gấp gáp hai tiếng, mang chút vội vàng hạ hạ quét nàng một lần. Nửa sẽ mới lại lôi kéo kia ám muội thập phần cười. Nha, tiểu mỹ nhân, như vậy vội vã đối ca ca nhào vào trong ngực a, nói cúi đầu liền hướng tới trên mặt nàng hôn đi lên. Hạ hạ, Hậu Trì sắc mặt đã xanh mét, đang muốn phi thân đi lên cứu người. Thời hạ lại rốt cuộc nhịn không được, lòng bàn tay căng thẳng, trực tiếp giơ tay hướng về phía bên cạnh biên người cái bụng. Hung hăng một quyền tấu đi lên, ngao, nguyên bản kiếm chiêu sắc bén, khí phách tận trời nam tử, lại bị này một quyền đánh đến đau hô một tiếng, ôm bụng cong hạ eo. Thời hạ không lý, thuận tay ninh ở hắn gần trong gang tấc lỗ tai, dùng sức nhắc lên, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một, chơi đến vui vẻ sao, lão, ca, úc úc úc úc, đau đau đau đau. Nam tử một giây loại nhận túng, cả khuôn mặt đều trù xúc lên. Cái gì khí phách, phong độ, tà mị nháy mắt tan cái không còn một mảnh. Lâu như vậy không thấy, ngươi trường bản lĩnh nga ngươi, cư nhiên học được đùa giỡn chính mình muội muội. À, nàng càng nói liền càng tức giận, xách theo lỗ tai trước sau 360 độ xoay tròn. Úc úc úc, nhẹ điểm ân y, hắn kêu đến càng hăng say. Ta sai rồi, tiểu muội, thủ hạ lưu tình a, ta là ngươi lão ca. Thân sinh cái loại này a, hừ, hiện tại thừa nhận, ngươi sớm làm gì đi, này không tình thế bắt buộc, cốt truyện yêu cầu sao, mặt sau đánh lộn cũng là cốt truyện yêu cầu. Đau đau đau, tiểu muội ta sai rồi, nhiều người như vậy cấp ca chừa chút mặt mũi, hừ, nàng lúc này mới buông lỏng tay. Thời Đông vội vàng lui ra phía sau một bước, bưng kín chính mình đã hồng đến lấy máu đáng thương lỗ tai. Ân, quả nhiên là hắn muội muội, vẫn là như vậy nhiệt tình. 3. Hết chương.